Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện của tác giả Trịnh Trung, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đang nằm thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Là tôi, Kim Thủy đây. Gọi em có chuyện gì vậy? Cô gọi tôi là chị sao? Vâng. Thật sao? Tôi tưởng lúc sáng cô nói đùa tôi thôi chứ. Ai tưởng là thật chứ? Cô làm tôi bất ngờ lắm đấy. Từ ngày rất lâu rồi không ai gọi tôi là chị. Có lẽ từ ngày tôi về đây là vợ Minh Trọng đến nay, cô là người đầu tiên gọi tôi là chị đấy. Thôi đừng khóc nữa. Chị lên đây gọi em có chuyện gì không? Chị lên gọi em xuống đi mua sắm ít đồ cùng Trọng. Minh Trọng nói à chị? Ừ, em thay đồ đi, rồi xuống dưới nhà. Minh Trọng, chị hai và chị ba đang đợi chị em mình xuống để đi đó. Vậy mình đi xuống thôi. Cái gì cơ? Em không thay đồ à? Ôi, chỉ là đi mua đồ thôi, sao mà phải ăn mặc cầu kỳ hả chị? Thôi mình đi xuống đi, không mọi người lại đợi lâu. Xin lỗi mọi người, bọn em xuống trễ làm cả nhà phải đợi lâu rồi ạ. Em ăn như vậy đi. Sao? Dạ, à, vậy đi thôi. Khoan đã. Làm gì mà mọi người nhìn em ghê vậy? Thế em còn chuyện gì chưa nói? Nói nhanh đi, còn đi không trễ rồi. Cho bé Út đi cùng được không ạ? Em muốn cho ai đi cùng cũng được, đi lẹ đi. Ngồi trên xe mà tất cả chúng tôi, ai cũng háo hức được đi mua sắm thỏa thích mà không bị ngăn cấm. Chúng tôi nói chuyện mà quên luôn đi thời gian, cuộc trò chuyện vẫn đang dang dở, thì chiếc xe ô tô đã đậu trước cửa một trung tâm mua sắm lớn nhất Sài Gòn. Xuống xe, Minh Trọng đi lại gần chúng tôi nói, Thủy Trang, em cầm tiền lên cho mọi người mua sắm nhé. Ơ thế anh không đi cùng mọi người sao? Không, mọi người lên mua sắm đi. Thích mua cái gì thì mua. Cứ mua thoải mái, không phải lo lắng gì cả. Khi nào về Kim Thủy gọi cho anh. Minh Trọng bước lên xe và lái xe đi nhanh về phía trước. Thì cả đám chúng tôi nhìn nhau cười, nắm tay nhau nhanh chóng đi lên lầu mua sắm. Lên tới nơi, không chỉ riêng tôi mà tất cả ai nấy đều bất ngờ với không gian mua sắm ở đây vì nó quá đẹp, cái gì cũng có. Mọi người chia nhau đi chọn đồ cho mình, còn tôi và bé Út đi cùng nhau. Tôi đi quanh khu bán hàng thì cũng chọn cho mình được ít đồ ưng ý. Nhìn qua thì thấy con bé chưa chọn được cái gì mà cứ lẽo đẽo đằng sau tôi. Lúc này tôi thấy lạ thì đứng lại hỏi chuyện. Út, sao con không chọn đồ gì cho mình vậy? Con là người giúp việc thì đi theo mợ để cầm đồ thôi, chứ con không được quyền bằng vai phải vế với mợ được. Con đừng nói vậy, mợ bảo con đi cùng là để con lựa ít đồ cho mình và mọi người ở nhà. Với mợ thì mợ chưa bao giờ khinh con hay là coi thường con. Mợ coi con như em gái của mợ vậy. Con cứ lựa đồ tự nhiên cho mình đi, đừng e ngại nữa. Mợ, tại sao mợ lại tốt với con như vậy? Con không dám nhận đâu. Con cứ nghe mợ, chọn cho mình và mọi người vài bộ đồ. Lời của mợ không được cãi. Con... còn cái gì nữa? Lựa đồ xong, tôi tính tiền xong thì Kim Thủy gọi cho Minh Trọng đến đón về. Về tới nhà trời cũng đã tối, tôi lên lầu đi tắm rửa. Xong xuôi tôi xuống ăn cơm, thì mới bước xuống tới cửa nhà ăn, thì tất cả người giúp việc trong nhà xúm lại, người thì ôm, người thì bắt tay cảm ơn, khiến tôi khá bất ngờ. Tôi không nghĩ chỉ là mấy bộ đồ thôi mà họ lại vui mừng đến vậy. Để cho họ đứng yên lại thì tôi mới lên tiếng. Mọi người đừng làm vậy, chỉ là ít đồ em dành tặng cho cả nhà thôi, không có gì đâu mà, mọi người cũng vất vả rồi. Thôi dọn cơm đi cho Minh Trọng ăn, không bị la bây giờ nè. Ăn cơm xong, tôi thấy mệt nên đi lên phòng nghỉ sớm. Nằm được một lúc thì tôi chợt nghĩ ra, mình chưa tạm biệt các bạn ở lớp, trong đấy có con Hằng và Khanh, hai đứa bạn chơi thân nhất của tôi ở lớp. Thế là tôi lại phải dậy đi sang phòng của Minh Trọng để nói chuyện với anh. Em có chuyện gì mà sang gặp anh muộn vậy? Em định nói với anh, ngày mai cho em đi lên trường chia tay các bạn ở lớp có được không ạ? À, được chứ. Vậy mai anh sẽ xin cho lớp em nghỉ buổi sáng ngày mai, cho em mời các bạn một bữa để chia tay nhé. Dạ, thôi em về ngủ sớm đi. Dạ, anh cũng ngủ sớm đi. Mới mở cửa tôi chưa kịp bước thì tôi nghe thấy tiếng ai đang nói chuyện. Định bước ra ngoài thì có một cánh tay kéo tôi lại, khiến tôi mất đà, cứ thế ngã thẳng về phía sau. Ngẩng mặt lên nhìn thì là Minh Trọng. Anh... tôi còn chưa kịp nói được từ anh thì Minh Trọng đã bịt miệng tôi lại. Hai người đứng im bên hiên cửa, lắng nghe toàn bộ câu chuyện ở ngoài. Nãy tôi mới chỉ nhìn thoáng qua, thì thấy một người phụ nữ lạ mặt. Tôi chưa bao giờ thấy cùng một người đứng quay lưng lại. Tôi không thể nhìn thấy mặt, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện của họ rất căng thẳng, hai bên không hợp ý nhau. Tôi thấy tiếng người phụ nữ đó có vẻ đang tức giận và quát lên. Mày có làm không? Tôi không thể làm thế được đâu. Xin bà đừng làm thế. Mày nghĩ lá gan của mày to lắm sao? Nếu mày không làm thì mày chuẩn bị tinh thần trước đi. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Tôi... Giờ tao hỏi mày câu cuối cùng. Mày có làm không? Tôi không thể hại người đó được đâu. Tôi xin bà đừng làm hại mọi người xung quanh tôi và đừng làm hại người đó có được không? Vậy thì mày hãy suy nghĩ cho kỹ. Một là làm theo lời tao, còn không thì tao không thể để cho mày yên đâu, nghe rõ chưa? Nói xong thì người đó bước đi, còn người còn lại cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tôi nghe vậy nhưng không hiểu gì, cứ mập mờ, thật ra họ định hại là ai? Thế nhưng Minh Trọng có lẽ anh hiểu được điều gì, nên bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, khiến tôi đau đến phải nhăn mặt mà la lên. Nè, anh làm gì mà nắm tay em chặt vậy? Đau quá! Tôi la lên thì anh mới buông tay ra, và nét mặt thay đổi hẳn, tự nhiên biến sắc sang khuôn mặt lạnh tanh. Tôi nhìn thấy là dùng cả mình, nên hiểu chuyện không muốn bị là người chịu đòn tức giận, nên tôi xin phép về phòng ngủ sớm, không ở lại thêm một chút nào nữa. Về đến phòng, tôi đặt người xuống giường đến bịch một cái. Đúng là ở đây tôi sướng thật, không hề thiếu thốn cái gì, nhưng tôi lại luôn sợ hãi vì nó có nhiều điều bí ẩn mà tôi không biết. Ngay cả khi nãy, cái người phụ nữ ấy là ai tôi chưa từng gặp bao giờ, còn người quay lưng lại phía tôi đó là ai? Ai là người họ đang muốn hãm hại? Những gì họ nói khi nãy, thật sự nếu người đó làm theo người phụ nữ kia, thì người bị hại sẽ ra sao và hậu quả phải chịu là như thế nào? Không lẽ là... Trong đầu tôi đã nghĩ ra nhiều điều khả nghi, nhưng vẫn chưa thể nghi ngờ cái nào là chính xác được. Nếu tôi có nói với Kim Thùy, thì cô ấy cũng không tin mà hỏi Minh Trọng, thì lại càng không thể như vậy. Thì chỉ còn cách tự chính bản thân tôi, phải âm thầm điều tra mà thôi. Chỉ nghĩ tới đó là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi có tiếng mở cửa phòng nhẹ thì tôi chợt tỉnh giấc. Mới chỉ hé mắt nhìn thì tôi thấy một người phụ nữ đang đứng ở cánh cửa. Ánh mắt nhìn vào phía giường tôi đang nằm chằm chằm, rồi khóe môi khẽ mỉm cười. Một nụ cười nham hiểm khiến cả người tôi đóng băng lại vì cảnh tượng ấy. Nằm im một lúc người đó vẫn chưa đi, tôi giả vờ xoay người một cái thì cô ta đóng sập cửa lại. Tôi vội vàng dậy bật điện lên. Từ khi đó tới sáng, tôi bật điện mà không thể nào chợp mắt được vì sợ cô ta lại tới nữa. Hôm nay tôi không mặc bộ đồ học sinh để đi, mà thay vào đấy là một chiếc váy suông màu hường, cột tóc cao, đi đôi giày cao gót màu sữa. Nhìn tổng thể thì tôi đã lột xác thành một tiểu thư con nhà giàu, mà nói cách khác là một người vợ của một đại gia, chứ không còn là một cô học sinh cấp 3 như trước nữa. Bước lên xe, tài xế riêng lái xe nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến trường. Trên đường đến trường, cả người tôi cứ bồn chồn ngồi không yên nổi, chỉ mong xe chạy thật nhanh để đến trường, để tôi còn gặp gỡ lại bạn bè. Nhưng trong lòng tôi có háo hức đến mấy, thì trong đầu tôi cũng không kém. Trong đầu là cả một đống suy nghĩ, tôi sẽ phải nói sao cho con Hằng và Khang hiểu đây. Không lẽ cứ để cho mọi người muốn suy nghĩ thế nào cũng được hay sao? Trong đầu vẫn còn rối lên, vì chưa nghĩ ra cách nào giải quyết vấn đề thì chiếc xe cũng đã lăn bánh vào đến cổng trường và dừng lại ở bãi đỗ xe của trường. Lúc này anh tài xế mới lên tiếng nói: Mợ, đã tới trường rồi, mợ đi vào nhanh lên, không muộn. À, khoảng trưa anh lại đến đón tôi nhé, đừng để tôi đợi lâu. Dạ. Tôi tiến vào sân trường và đi thẳng về phía phòng thầy hiệu trưởng. Tới cửa phòng, tôi nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cửa thì bên trong có tiếng nói vọng ra: Ai vậy, mời vào. Là em. À mà không, có chuyện gì mà thầy bất ngờ vậy ạ? Thầy ấy vẫn thật sự chưa bình tĩnh nên vẫn còn nói lắp bắp như khi nhìn thấy tôi. Thầy bất ngờ thôi em. À không có chuyện gì đâu em. Ủa vậy sao thầy nhìn thấy em mà lại bối rối như vậy ạ? Hay là em nghỉ học lâu quá thầy quên mặt rồi? Không phải, mà em gặp thầy có chuyện gì? Dạ em muốn nói với thầy là từ ngày hôm nay em chính thức xin thầy cho em nghỉ học ạ. À, chuyện này cậu Trọng cũng đã nói với thầy rồi. Thưa thầy, anh ý nói với thầy lúc nào ạ? À, chuyện này cậu ấy nói với thầy được 3 bữa rồi. Hả? Đúng là chuyện gì tôi cũng không được tự quyết định, cứ phải qua tiếng nói của Minh Trọng mới được. Tôi xin phép thầy rồi lặng lẽ đi về lớp học của tôi, tiến lại sát gần cửa ra vào. Tôi vẫn chưa nghe được tiếng giảng bài ngày hôm nay của cô giáo, nhưng vẫn cố đứng lại một lúc để nghe ngóng xem hôm nay lớp có học hay không. Chứ tôi đến giữa một tiết học như thế này, làm lớp mất một tiết học. Bỗng nhiên tôi chợt nghe được giọng cô chủ nhiệm lớp nói, các em, hôm nay sẽ được nghỉ học. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gặp một người trong bốn tiết học còn lại và sẽ... Cô mới chỉ nói đến đó thì tôi bước vào. Thưa cô, cả lớp tôi, họ đều dồn ánh mắt về phía tôi, nhưng tôi lại bất ngờ về ánh mắt mà Thanh Hằng nó nhìn tôi. Ánh mắt của nó đã nói lên suy nghĩ của nó, gần như nó đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi. Cô giáo không để tôi đứng mãi ở ngoài cửa mà nói về chỗ của mình ngồi ngay. Đi về tới chỗ của tôi ngồi thì cái Hằng nó chưa một lần nháy mắt khi nhìn tôi. Tôi vội vỗ vai nó một cái thì nó giật mình và nở nụ cười với tôi. Khi này ở trên bục giảng, cô giáo tôi cũng lên tiếng. Cả lớp chú ý, cô muốn thông báo một điều này nhanh chóng và để cho các em vui chơi cùng với Thùy Trang. Các em nghe kỹ nhé. Dạ, hôm nay sẽ là buổi cuối cùng Thùy Trang sẽ học ở đây và em ấy đã xin nhà trường cho các em nghỉ buổi học ngày hôm nay để liên hoan chia tay bạn đấy. Trong thời gian vừa qua đã cùng các em học tập và vui chơi ở trường. Các em hôm nay ai muốn nói gì với nhau thì nói hết nhé, vì bạn Trang sẽ không bao giờ quay lại trường của chúng ta nữa đâu. Nói xong thì cô đi ra ngoài, cả lớp tôi lúc này xôn xao hết cả lên. Tôi nghe thấy tiếng nói loáng thoáng ở đằng sau tôi. Chắc lại đếch có tiền để đi học, nên phải nghỉ học về nhà làm ruộng chứ gì. Con Hằng nó định xông lên, đi về phía con Ngọc mà tranh cãi với nó, nhưng tôi ngăn lại. Hằng, không tranh cãi với nó làm gì? Gì cơ? Trang, không lẽ cậu cứ để nó dắt mũi à? Không, hôm nay tớ không muốn tranh cãi với nó làm gì nữa, chứ không phải là tớ sợ nó. Đúng rồi, không nên để những lời nói của mấy con người như vậy làm ảnh hưởng đến buổi nói chuyện ngày hôm nay. Còn Hằng khi nãy nó kéo người tôi lại nói, Trang, cậu nói thật cho tớ biết, cậu với anh Trọng là anh em hay là gì? Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói. Thật ra tớ và anh Trọng là vợ chồng đúng không? Ờ, làm sao cậu biết được? Tại sao à? Câu này đáng lẽ tớ nên phải hỏi cậu mới đúng. Nếu như ngày hôm đó tớ và Khang không hay được cuộc nói chuyện giữa hai người thì cậu còn giấu tớ đến bao giờ? Thật ra hôm nay tớ định nói hết cho các cậu biết. Đúng, tớ là vợ của Minh Trọng, chứ không phải là anh em như các cậu vẫn nghĩ đâu. Tớ có nỗi khổ tâm thì mới không nói cho các cậu biết thôi. Nhưng hết ngày hôm nay, tớ về nhà với tư cách là mợ Năm, là vợ của Minh Trọng, chứ không còn là cô học sinh như trước nữa. Cái gì cơ? Nè, mày làm gì mà hét to lên vậy? Chúng ta nói chuyện cần mày lên tiếng sao? Còn Ngọc liếc mắt về phía thằng Khang, vênh mặt lên mà nói. Ủa, chúng mày nghĩ chúng mày nói chuyện tao không được can thiệp vào sao? Mà tao nói thật, chúng mày nói chuyện tao cũng đếch thèm xía và làm gì đâu. Thế à, vậy mà tao thấy vừa có đứa chĩa mũi và nói đấy. Ừ, cứ coi là vậy đi. Tao cũng tính không muốn chen ngang vào đâu. Chỉ là tao thấy có đứa học làm cao, ăn nói hơi ngứa tai, tao nghe không được nên mới nhảy vào thôi. Tôi nghe nó nói vậy thì cũng không thể để yên như vậy mà lên tiếng. Ngọc, mày nói như thế nào mới là đòi học làm cao vậy? Mày nghĩ vậy sao? Ngọc, mày nói cái Trang đòi học cao là sao? Nói toẹt mẹ ra, không phải hàm ý này kia. Được rồi, nghe cho kỹ nhá. Tao nói thật chúng mày nghĩ nó là vợ anh Trọng thật sao? Không có cửa đâu, nghĩ sao mà có thể làm vợ người ta? Với tiếng tăm của anh ta thì đủ để chọn một người vợ đẹp rồi. Chứ bộ con Trang thì có cửa á, làm gái thôi. Lúc này thì tôi không còn bình tĩnh được nữa. Từ nãy tới giờ nó đã xúc phạm tôi quá nhiều. Cứ thế mà tôi tiến thẳng về phía nó ngồi và thưởng cho nó một cái tát giáng vào khuôn mặt đẹp của nó. Bị tát bất ngờ nên nó chưa kịp phản ứng gì, định giơ tay đánh lại thì Khang đã nắm chặt tay nó lại. Không thì tôi lại bị ăn một phát bạt tai trời giáng của nó rồi. Tôi cũng không đứng im mà lên tiếng trả lời nó. Mày cũng biết đau à? Thế mày xúc phạm người khác, mày có biết người khác cũng đau như mày vừa bị tao đánh vậy? Được, để tao nói cho mày nghe. Đúng, điều kiện của chồng tao có thể kiếm được cô gái đẹp. Tao không nhận là tao đẹp bằng mày, nhưng tao không có một cái nhân cách bẩn thỉu như mày. Mày có tin, tao chỉ có thể làm gái chứ không đủ tư cách làm vợ anh Trọng. Nhưng tao đủ sức để cho mày nghỉ học ở trường này đấy. Bất chợt có người gõ cửa lớp tôi, con Hiền ra mở cửa. Chào em cho chị hỏi ở lớp có bạn Thùy Trang không vậy? Dạ, có ạ, bạn ý kia kìa. Thùy Trang ơi, chị mang đồ ăn em đặt tới rồi, em ra nhận giúp chị với. Tôi đứng dậy đi lại chỗ chị giao hàng cười nói. Dạ, chị đem đồ vào đây giúp em. Em ký vào đây giúp chị là đã nhận hàng nhé. Chúng tôi vui vẻ ăn uống. Tôi lặng lẽ đi ra nhà vệ sinh một lúc thì quay lại. Đến cửa lớp, có một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Thật sự tôi cũng khá bất ngờ vì nó. Thằng Khang với con Hằng, hai đứa nó lại yêu nhau lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi không muốn phá hai đứa nó, nên lựa một góc nhỏ trong lớp ngồi nhìn xung quanh. Có lẽ ngày hôm nay sẽ rất vui, và nó sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất trong đời học sinh của mình. Tôi sẽ phải cảm ơn Minh Trọng, vì từ ngày đến với anh, tôi mới được đi học và quen được rất nhiều bạn. Có anh tôi mới được vui vẻ và không để lãng phí thời gian đời học trò của mình. Anh đã thật sự yêu thương tôi thật lòng và không còn coi tôi là một cô gái đẻ mướn nữa. Tôi đưa mắt nhìn vào khắp lớp nhưng không thấy con Ngọc đâu. Nhìn kỹ lắm mới thấy nó ngồi ở một góc lớp không ai chơi. Chắc nó đang nghĩ đến chuyện nên cúi mặt xuống bàn. Những lúc như thế này tôi mới có thể cảm nhận được một ít về con người thật của nó. Khi bình thường thì muốn mình nổi nhất lớp, nhưng khi đi vào thực tế thì cũng như tôi vậy thôi. Lúc nào cũng có một chuyện buồn, chỉ có thể cảm nhận ra điều đó khi nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Thời gian cũng rất nhanh, cuối cùng cũng đến tiết thứ 5. Điện thoại của tôi có tin nhắn mới. Mở coi thì là Minh Trọng, hôm nay anh lại đến đón tôi vậy. Cũng hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui. Đứng dậy, tôi định chào mọi người thì con Ngọc nó lên tiếng chặn lại. Trang, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một lúc được không? Tôi còn chưa kịp trả lời mà con Hằng nó đã cắt ngang rồi. Trang, cậu không được đi. Nó vừa làm gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Trang, thật sự tớ muốn nói chuyện này thật, tớ sẽ không làm gì bạn đâu. Chúng tôi đi ra đằng sau sân trường thì tôi dừng lại nói. Đến đây rồi có gì thì nói đi. Đôi mắt nó nhìn tôi chằm chằm, khiến người tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi định bước về lớp thì... Khoan đã, thật ra tớ định... Cậu có thể cho tớ xin lỗi cậu được không? Hả? Cái gì cơ? Thật sự tớ xin lỗi cậu. Tớ nghĩ thông suốt rồi, tớ đã gây ra quá nhiều chuyện với cậu. Hãy tha thứ cho tớ nhé, Thủy Trang. Ngọc, cho tớ hỏi, thật sự bạn muốn xin lỗi tớ sao? Tớ biết bạn cũng sẽ bất ngờ, có thể là cậu chưa tin, nhưng tớ thật lòng muốn xin lỗi cậu, vì trước kia tớ hiếu thắng quá, mới gây sự tới cậu, nhưng cũng vì lý do khác nữa. Có phải là do Khang không? Làm sao mà cậu lại biết vậy? Ngay từ khi cậu gây sự với tớ là tớ biết. Thật ra cậu nhìn thấy Khang quan tâm tớ nên ghen tị thì mới gây chuyện với tớ thôi. Nhưng cậu nhiều lúc hơi quá đáng. Ví dụ như ban sáng cậu đã xúc phạm tớ quá nhiều. Tớ thật lòng xin lỗi cậu. Giờ tớ đã nhận ra rồi. Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thể là của mình. Giờ tớ chỉ muốn mau học xong và lấy được tấm bằng tốt nghiệp để cho ba tớ không phải phiền lòng nữa thôi. Nhưng tớ vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại làm vợ thứ 5 của Minh Trọng. Anh ta có tiếng cả vùng này là giàu có, cưới nhiều vợ nhưng không có con. Thật ra nhà tớ nghèo, mẹ tớ lại nợ nần nên tớ phải bán thân cho Minh Trọng. Lúc đầu tớ nghĩ mình là người hầu, nhưng về nhà thì không phải vậy. Tớ lại là vợ năm của anh ta, tớ được đi học lại cũng là do anh ấy. Nhưng bây giờ không thể đi được nữa vì phải về nhà quản lý giúp anh ấy công việc ở nhà và làm vợ anh ấy đúng nghĩa, nơi mà tớ không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Tớ xin lỗi cậu. Tớ không biết cậu lại khổ như vậy. Tớ mong chúng ta sẽ làm bạn được không? Nếu ở đó bạn gặp khó khăn, cứ nói với tớ, tớ giúp được gì nhất định sẽ giúp hết mình. Ừ, cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài khoảng 20 phút thì kết thúc. Hai đứa đi vào lớp mà đều nghĩ là con Ngọc sẽ làm gì nên tranh nhau hỏi han. Trang, con Ngọc làm gì cậu không? Nó có đánh cậu không? Không, Ngọc không làm gì tớ đâu, mọi người yên tâm nhé. Trấn an mọi người xong thì tôi cũng tạm biệt mọi người và đi về. Nhưng điều tôi bất ngờ hơn cả là cả lớp đều đi ra tiễn chân. Cái cảm giác này giống như tôi đang chuẩn bị đi đâu xa mà rất lâu chúng tôi mới có thể gặp lại nhau vậy. Cũng có một chút chạnh lòng. Tôi không thể đến đây được nữa, không thể gặp bạn bè, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Cuộc sống của tôi bây giờ khác với các bạn học cùng trang lứa rất nhiều. Khi họ vẫn đang còn trên ghế nhà trường, được vui chơi theo đúng lứa tuổi, thì tôi, một cô gái 18 tuổi, đã bước vào một cuộc hôn nhân với người đàn ông hơn mình cả chục tuổi. Đến cửa xe, tôi nhìn Minh Trọng mỉm cười. Anh cũng đáp lại là một câu hỏi ngọt ngào mà không có gì sánh được. Vợ của anh bắt anh đợi hơi lâu rồi đó nha. Tôi cũng không chần chừ mà chào mọi người. Ngồi vào xe thì có một cánh tay kéo tôi lại. Thì ra là con Hằng. Nó ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc lên. Trang à, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Hãy nhớ đừng bao giờ quên bọn tớ nhé. Nếu có chuyện gì buồn thì cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, cô bạn thân của tớ. Rời ra cái ôm của Hằng, tôi chỉ khẽ gật đầu mà nhanh chóng ngồi vào xe. Minh Trọng đóng cửa xe về rồi, về chỗ của mình. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, thì nước mắt tôi cũng thế mà rơi lã chã. Nhìn ra cửa sổ ngôi trường chứa đựng nhiều cảm xúc, nhiều tiếng cười của tôi, cũng dần xa bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Tôi cũng đều để nó ở đằng sau, mà mình thì phải bước tiếp con đường còn lại, do tôi đã lựa chọn. Minh Trọng lái xe chở tôi về thẳng công ty, chứ không trở về nhà như ban đầu. Tôi cùng anh đi vào công ty, đây là lần đầu tiên từ khi về nhà anh làm vợ đến nay, tôi mới đến đây lần đầu. Minh Trọng kéo tay tôi đi, nhân viên xếp vào hai hàng đứng cúi chào mỉm cười nhìn tôi. Đến phòng làm việc của anh ở đó, đã có một người con gái nhìn anh cười đứng ở đó rồi. Do mắc đi vệ sinh, nên tôi nói anh vào trước, còn mình đi tìm nhà vệ sinh. Anh vào trước đi, em đi ra ngoài này một chút. Em đi đâu? Cần người không? Để anh bảo người dẫn em đi không lạc bây giờ. Không, em đi tìm nhà vệ sinh thôi mà, không cần phải vậy đâu. Giải quyết xong, tôi vội vàng quay lại đường cũ để lên phòng anh. Đi qua một hành lang, bất ngờ tôi nghe được câu chuyện của hai cô gái, khiến mình chết lặng hơn là cảm thấy hạnh phúc. Này, Loan, bà biết hôm nay đi cùng với chủ tịch Trọng là ai không? Tôi cũng không biết, chỉ nghe Phong Phanh bên phòng nhân sự họ nói, đó là vợ của chủ tịch thôi. Trời, cậu không biết thật đấy à? Nếu thật thì chỉ nhìn cô ấy đẹp hơn con Kim bao nhiêu đâu, nhìn hiền dịu chứ không kiểu khinh thường người khác như nó. Thì tôi cũng mong thật là vì tôi ghét con Kim, nó là thư ký của chủ tịch, mà là con để chủ tịch giải tỏa lúc căng thẳng chứ có phải vợ đâu, lúc nào cũng lên mặt chẳng coi ai ra gì. Ừ, tôi chỉ mong cô gái đó là vợ chủ tịch để cho con Kim ra rìa luôn. Nghe đến đó đầu óc tôi tối sầm lại, không còn nghĩ được gì, cứ thế chạy thẳng về cửa phòng của Minh Trọng. Tay cô run run không biết mình nên vào hay không, nhưng những điều đó là sự thật hay chỉ là lời bàn tán của nhân viên. Bàn tay tôi bất giác khẽ mở cánh cửa ra, một cảnh tượng mà tôi không thể ngờ được nó có thể xảy ra ngay trước mắt tôi như vậy. Ở trong phòng, một cặp nam nữ đang ôm nhau. Cô gái đang ngồi trên đùi người con trai đó, mà người con trai không ai khác chính là Minh Trọng và cô thư ký mà khi nãy tôi gặp. Thật bất ngờ vì hai người kia không hề nói sai. Ở trong phòng, họ không hề biết tôi đứng ở ngoài cứ thản nhiên đưa tình với nhau. Cô thư ký làm nũng Minh Trọng. Ủa, sao anh lại đưa con nhỏ nào tới đây vậy? Mà đến khi nào thì anh cho em về làm vợ của anh đây? Cứ để em với danh phận như thế này sao? Minh Trọng không để ý mấy đến những câu hỏi đó, chỉ chăm chú nhìn xuống bàn xoay cái bút. Không chịu được nữa, tôi đẩy thẳng cánh cửa ra nhìn thẳng vào mặt Minh Trọng mà hét lên. Anh là thằng tồi, tại sao? Tại sao tôi lại tin lời anh chứ? Tôi ghét anh. Nói xong tôi chạy thẳng đi, không ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Thủy Trang không biết, ở đằng sau có một người đã quá bất ngờ, đứng phát dậy đuổi theo mà không hề quan tâm đến người con gái đang gào lên vì tức giận. Minh Trọng, anh sao lại làm như vậy với em? Tôi chạy thẳng ra cửa công ty, nhìn đường xá mà không biết đi đường nào về nhà. Còn đang đứng phân vân, thì đằng sau có tiếng gọi với theo. Thùy Trang, em đứng lại nghe anh giải thích đã. Anh muốn giải thích, tôi không muốn cho anh cơ hội để giải thích. Cứ thế không muốn suy nghĩ nữa, cứ thế mà chạy thẳng chạy mãi. Đến khi trời đổ mưa, tôi vẫn chạy. Càng chạy thì nước mắt của tôi lại rơi ra nhiều hơn. Chẳng lẽ tôi đã yêu anh rồi sao? Tự nhiên mắt tôi cứ mờ dần đi, không còn nhìn rõ con đường mình đang đi nữa. Đến khi tôi mở mắt ra, thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Nhìn sang bên cạnh giường đã thấy dì Năm ở đó. Cố gắng ngồi dậy, nhưng dì Năm nhìn chạy ra đỡ tôi. Con ngồi dậy nhẹ nhàng thôi, con vừa ngất ở giữa đường được người đưa vào đây đấy. Dì, ai đã đưa con vào đây? Sao dì biết mà vào đây với con vậy? Trời ơi! Con nghĩ ai đưa con vào đây? Ngoài Minh Trọng ra thì còn ai vào đây nữa? Vậy sao hả dì? Con ráng ăn lên cho lại sức, chứ nhìn con ốm thế này không có sức cho đứa bé trong bụng đâu. Cái gì? Dì đùa con à? Không, dì không trêu đùa con làm gì. Con có thai rồi đấy. Minh Trọng có biết không dì? Có, Minh Trọng đi đóng tiền viện cho con rồi. Mau ăn đi, không nó về tới con bị la bây giờ đấy. Tôi ăn xong đưa cái tô cho dì Năm, rồi nằm xuống bảo dì. Con muốn được nghỉ ngơi, dì làm gì thì làm đi, con ngủ đây. Để cho dì Năm đi ra ngoài rồi tôi mới ngồi dậy. Thật sự bây giờ rất khó để tôi suy nghĩ. Có thai rồi nhưng mà làm sao tôi có thể tha thứ cho anh chuyện đó được. Dù tôi đã là vợ của Minh Trọng rồi, nhưng để làm sao để tôi giữ anh bên mình. Chỉ là vợ thứ năm, trên tôi còn 4 người vợ. Như vậy là đã hiểu anh là người đàn ông rất đào hoa. Nhiều tiền lắm người theo đuổi. Tôi nhìn ra thì có gì để sánh được. Chỉ là một cô gái thôn quê được bán đi để trả nợ cho mẹ, thì làm sao tôi có đủ tư cách để giữ anh cho riêng mình được chứ. Đang vò đầu bứt tai thì có tiếng mở cửa. Tôi vội nằm xuống giả vờ ngủ, thì giọng nói làm tôi không thể nằm yên nổi mà phải ngồi dậy. Em giả vờ khéo vậy, chắc anh sẽ đưa em đi học một lớp diễn xuất mới được, chứ như này á, chưa đạt cho lắm. Này, ai giả vờ với anh? Anh hạ cái màn kịch dơ bẩn của anh xuống giùm em cái đi. Em dám nói kiểu đó với anh sao? Anh nghĩ anh là ai mà em không dám nói? Có phải là mẹ em đâu mà em sợ? À, thì anh lỡ thôi mà. Có vậy mà em lại cáu gắt với anh như vậy à, Thùy Trang? Ừ, em cáu gắt với anh khi nào? Em hôm nay bị làm sao vậy? Nói chuyện với anh mà cứ như là muốn đấm anh thế. Cứ tình trạng này thì sau này sinh con ra, con sẽ rất khó chịu đấy. Anh được lắm, em ghét anh. Anh lừa dối em, nói thương em mà ở trên công ty lại còn có thư ký riêng rồi là bồ nhí. Anh năm vợ chưa đủ à mà phải còn thêm bồ nhí nữa. Không đúng à? Mà còn ơ với chả a gì ở đây? Tự nhiên anh ta cười phá lên như được mùa vậy. Tức quá, tôi vùng tay lên tát cho Minh Trọng một cái đầu điếng, đến cái tiếng nó còn vang cả cái phòng. Tiếng cười cũng tắt lịm dần. Tôi bình tĩnh nhìn anh nói, anh cười nữa không? Buồn cười lắm sao? Sao em lại đánh anh? Anh không cười được sao? Em ghen à? Ai thèm ghen làm gì cho mệt cái thân. Em không ghen, sao anh cười em đánh anh? Hôm nay gan em hơi to rồi đấy nhá. Dám đánh cả anh à? Anh làm như em sợ anh lắm ý. Em được lắm. Tôi nằm xuống giường đắp chăn, che cả mặt đi, vì không muốn nhìn ra ngoài mà đập vào ánh mắt của anh đang nhìn vào tôi chằm chằm không một rời một giây. Em đang ghen đúng không? Thật sự anh cũng có lỗi với em, nhưng anh hứa từ nay anh sẽ không quen hay cặp với một ai nữa. Mà em cũng thông cảm cho anh chứ. Biết là anh có năm vợ, nhưng em thấy đó, mỗi người một phòng. Anh là đàn ông lại là người kinh doanh, nhiều khi bị stress anh mới đi xả thôi, chứ bắt anh ăn chay sao được. Anh là một thằng đàn ông chứ không phải một thằng gay mà nhịn được. Vậy sao? Vậy anh nói em là vợ anh thì lời nói dối đúng không? Thật buồn cho cô gái quê mùa như em đã tin lầm anh. Anh không lừa dối em, chỉ là anh đã vui quá đà. Tất cả anh xin nhận mình sai. Giờ đây anh đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi muốn có một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng em cũng thấy đó, đã bao nhiêu năm, đã 4 người vợ mà anh vẫn chưa hề có một đứa con. Em là người vợ thứ 5, còn những cô gái qua đường với anh từ trước tới nay thì rất nhiều. Nhưng tất cả không phải mẫu người anh muốn lấy làm vợ. Họ chỉ cần tiền thì anh cũng dùng tiền để trả cho họ. Thật sao? Thật, tất cả là sự thật. Vì anh cũng không muốn giấu gì nữa. Với anh, giờ chỉ chăm lo cho sức khỏe của hai mẹ con em thôi. Anh rất sợ em ở bên cạnh anh, em sẽ vất vả. Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ và chở che cho mẹ con em. Anh không muốn một ai làm hại tới em và con. Anh yêu vợ. Anh sẽ không yêu ai ngoài em và con nữa. Anh sẽ luôn ở cạnh em. Vợ ngốc của anh, tha lỗi cho anh có được không? Chỉ lần này thôi nhá. Còn tái phạm thì đừng nhìn em với con nữa đấy. Anh biết rồi, vợ ngốc. Tôi với anh ngồi nhìn nhau cười. Mới một lần khi tôi ân ái với anh, tôi còn chưa nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Nên lần ngồi sát mặt nhau như này, tôi mới thật sự chết lặng. Vì từng đường nét trên khuôn mặt của anh thật sự quá xuất sắc. Hỏi tại sao bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt với con người này. Tôi cứ tròn mắt lên nhìn. Bất chợt anh hôn lên môi tôi. Không kịp chuẩn bị gì, tôi cứ đơ người ra, ngại đỏ hết cả mặt lên. Mà anh khẽ ghé vào tai tôi nói, mình tới nhà nghỉ em nhé. Hả? Không được, vì em đang có thai mà. Với lại mới vào viện, em muốn nghỉ ngơi. Anh thanh toán viện phí rồi, anh cũng bảo dì Năm lát đem đồ về nhà. Mình đi nhé. Anh muốn tới chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi, chứ ở đây ồn ào quá. Thì về nhà. Anh không, về nhà thì làm gì cũng ồn ào, mà không có không gian yên tĩnh để ở cạnh vợ anh. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã bế thốc tôi lên mà đi rồi. Suốt dọc những dãy hành lang của bệnh viện, ai đi qua mà nhìn thấy cảnh anh đang bế tôi, người nào người đó đều đổ dồn hết ánh mắt về phía tôi với sự ngưỡng mộ. Tôi cũng hạnh phúc lắm chứ, lấy tay vòng qua cổ anh, ôm lấy nhìn anh cười. Xuống cổng lấy xe, anh chở tôi đi lòng vòng, rồi cũng dừng chân ở một nhà nghỉ ở giữa trung tâm thành phố. Lên lấy phòng xong, tôi đi theo anh, nhưng ánh mắt của người tiếp tân có vẻ rất lạ. Mà riêng với anh thì họ lại cười rất niềm nở, như là quen lắm ý. Đứng trước cửa phòng VIP 1, anh quẹt thẻ rồi mở cửa dẫn tôi vào. Đúng là phòng VIP có khác, nhưng hình như nhìn nó rất giống ở đâu mà tôi đã từng vào. À đúng rồi, rất giống phòng của Minh Trọng, thậm chí từ chi tiết rất nhỏ cũng giống nữa. Tôi vẫn còn đang thắc mắc thì anh đứng ở đằng sau đã ôm lấy tôi quay mặt lại. Trời ơi, thân hình vạm vỡ của anh chuẩn đến từng milimét thế này thì hỏi làm sao mà không chết ngất được đây. Anh cúi xuống hôn tôi, không kiềm lại được, tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn đấy. Anh bế tôi lên giường, đặt nằm xuống rồi ghé vào tai tôi rồi nói, anh sẽ làm nhẹ thôi, tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới con nên cũng hơi ái ngại nói. Nhưng từng nhịp khiến tôi như chết dại. Anh đúng là thằng đàn ông có sức hút. Tôi cứ nằm yên hưởng thụ, đến lúc anh dồn dập người đổ mồ hôi như tắm rơi xuống người tôi thì tôi cũng cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng đã chảy vào bên trong cơ thể. Cứ thế anh gục thẳng xuống người tôi. Mệt, chúng tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm đến 11 giờ đêm. Cái bụng cũng bắt đầu réo lên vì đói. Nhẹ nhàng ngồi dậy tìm đồ của mình để đi tắm. Mới khom cái lưng dậy, một bàn tay kéo thẳng người tôi xuống giường. Mà bàn tay đó chẳng ai khác, chính là Minh Trọng. Em tính trốn anh à? Đâu có, em chỉ dậy tìm đồ mặc đi tắm thôi. Thật không vậy? Thật mà. Nằm xuống đây với anh đã, lát rồi tắm sau. Nhưng em đói rồi. Mới nghe tôi nói vậy, anh bật dậy khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm, khiến tôi há hốc miệng nhìn theo. Tắm xong anh đi ra ngoài lấy đồ mặc vào, rồi đi ra ngoài không quên dặn dò tôi. Em đi tắm đi, anh đi mua cái gì ăn cho em nhé. Dạ, à em muốn ăn gì để anh mua nào? Món gì cũng được. Vậy anh đi đây, nhớ đóng cửa, không được mở cửa cho một ai đâu nhé. Anh về anh có thẻ, nên cứ ở yên trong này, nghe không? Em biết rồi mà, anh đi đi không muộn rồi đấy. Vậy mà thấm thoát chuông đồng hồ lại kêu, chỉ đúng 12 giờ đêm. Vậy mà anh vẫn chưa về. Lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Càng nóng ruột bao nhiêu thì cái bụng của tôi càng réo lên bấy nhiêu. Đợi mãi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì ở ngoài cửa có tiếng chuông bấm. Tôi chạy vội ra định mở cửa thì lại nhớ lời Minh Trọng dặn. Tôi lại lùi bước chân. Ở ngoài vang lên một giọng nói của người phụ nữ, cho hỏi người ở trong có phải là Thùy Trang, vợ anh Minh Trọng không ạ? Ở ngoài không thấy tôi trả lời thì nói thêm, cô có thể mở cửa ra được không? Anh Minh Trọng có nhờ tôi đem ít đồ lên cho cô. Đồ gì vậy? À, ít đồ ăn vặt thôi. Cô có thể mở cửa cho tôi đem vào được không? Tôi vì lời dặn của Minh Trọng nên thấy nghi ngờ, nhất quyết không mở cửa. Đứng một hồi thuyết phục tôi không được, người phụ nữ đó bỏ đi. Tôi đi vào trong nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về. Không biết anh có gặp chuyện gì không? Tại sao khi đi anh lại dặn dò tôi như vậy? Tôi bắt đầu không hiểu anh đang giấu tôi chuyện gì mà lại nói sẽ cố gắng để bảo vệ mẹ con tôi. Nghĩ mãi không ra, chợt da gáy tôi rùng mình một cái, thì tôi lại nghĩ chẳng lẽ liên quan đến vợ cả của anh và người phụ nữ luôn đến phòng tôi lúc nửa đêm. Tôi vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại phải làm những chuyện như vậy. Chị đã hại cả 3 người trước của anh, họ không có lỗi với chị, tại sao lại phải làm như thế? Đến lượt tôi thì cũng chưa làm chuyện gì tổn hại đến chị cơ mà. Nhưng hôm nay tôi có con, tôi cũng rất sợ con sẽ làm sao. Tôi không muốn mình bị hại thê thảm như họ. Nhưng tại sao hôm nay anh lại không chở tôi về nhà mà lại trở về khách sạn? Vốn dĩ về nhà chúng tôi cũng có thể vô tư với nhau được cơ mà. Anh lại lấy cái lý do là về nhà không được thoải mái mà chở tôi đến đây. Mà tôi để ý cô nhân viên khi chiều nhìn tôi rất lạ, dù tôi đi rồi mà cô ta còn cố liếc mắt nhìn theo. Ngồi nghĩ lung tung một mình, tôi quên đi cái đói đợi anh trong vô vọng. Chỉ là đi mua đồ ăn thôi mà, đi cả tiếng đồng hồ, chỉ mong anh không gặp chuyện gì. Ngồi đếm từng giây phút để đợi anh, cuối cùng tiếng mở cửa cũng vang lên. Anh bước vào với người dính đầy mồ hôi, mặt anh tái mét nhìn tôi. Anh về rồi, em đợi anh có lâu không? Nhìn lên đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng rồi, tôi cũng không muốn anh buồn, chỉ là cho anh thôi. Em không, em ngủ nên không thấy lâu, nhưng sao anh đi đâu mà giờ mới quay lại vậy? À, anh chạy ra xe mà nó tắc đường quá nên anh đi về trễ, anh lo em đợi lâu sẽ cáu với anh. Không có gì đâu anh. Chúng tôi ra bộ bàn ghế xem phim, anh ngồi xuống bỏ đồ ăn ra rồi nói với tôi, em ăn đi, không đói. Ơ thế anh không ăn à? Anh không có đói, em ăn nhiều vào cho con anh có chất nè. Anh ăn cùng em cho vui. Thôi em ăn đi. À, khi anh đi khỏi đây, có ai tới gọi cửa em không? À không có ai anh à. Tôi không muốn nói dối anh, nhưng lại không muốn anh lo nên đành phải nói vậy. Tôi ngồi ăn do đói quá, ăn cắm đầu cắm cổ, khi nhìn lên không thấy anh đâu. Nhìn xung quanh không thấy anh, nhìn đến nhà tắm không bật điện mà lại có tiếng của anh trong đó. Tôi tiến lại gần nghe. Anh đã tìm ra ai khi nãy đến cửa phòng gọi Thùy Trang chưa? Dạ chưa, nhưng tôi chắc chắn chỉ có người của cô ta thôi. Cậu điều tra cho tôi, tôi không muốn hai mẹ con cô ấy gặp phải chuyện gì không hay. Có gì gọi lại cho tôi. Dạ. Anh cúp máy đi ra thì bắt gặp tôi. Thùy Trang, em làm gì ở đây? Anh làm gì ở trong đó vậy? À, anh có làm gì đâu, anh chỉ đi vệ sinh cá nhân thôi mà. Thật sao? Thật, anh thề. Thế khi nãy anh nói chuyện với ai? Anh... À, vợ ăn xong chưa? Ra đây làm gì vậy? Em không thấy anh nên đi coi xem anh đâu thôi. Anh kéo tôi đi vào bàn ngồi xuống cười. Tôi nhìn anh biết anh đang cố giấu tôi chuyện gì đó. Nhìn anh ăn như vậy, trong lòng của tôi lại càng lo cho anh. Tôi chỉ thắc mắc là khi nãy anh đi đâu và gặp chuyện gì mà anh lại biết có người đến gọi cửa tôi. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Anh đờ người mất vài giây, nhìn tôi, không nói gì lại cúi xuống ăn. Anh sao không trả lời câu hỏi của em vậy? À không có chuyện gì đâu, anh có giấu chuyện gì đâu mà. Không đúng, anh nói dối. Thật mà, em không tin chồng mình sao? Em tin chồng em thì em mới nhìn thấy anh đang cố giấu em chuyện gì đó. Không nói thêm một câu nào, Minh Trọng đứng dậy ra mở cửa sổ, lấy thêm điếu thuốc châm lên, hút thở ra một làn khói nghi ngút. Cứ đứng ở đó, hút đến hơi thuốc cuối cùng, anh gạt tắt những ánh lửa cuối cùng của điếu thuốc, quay vào trầm ngâm nhìn tôi. Anh không hề giấu em chuyện gì, chỉ là anh không muốn vợ và con anh phải vất vả thôi. Đừng giấu em, khi nãy có người phụ nữ gọi em, nhưng em không có mở cửa. Em biết người đó chỉ giả vờ, chỉ muốn em mở cửa ra rồi làm gì đó đúng không anh? Sao em biết? Anh chỉ muốn vợ con anh được an toàn, không có một biến cố nào gây ra cho em và con thôi. Em hiểu không? Em biết, nhưng em muốn biết khi nãy anh đi đâu mà mãi mới quay lại, và khi nãy anh nói chuyện với ai ở trong nhà tắm. Em chỉ muốn biết vậy thôi. Anh không muốn tôi nói thêm từ nào, anh lại gần cúi xuống hôn lấy môi tôi. Tôi cũng không kháng cự mà đáp lại nụ hôn đấy. Vì yêu anh, tôi đã từ một cô gái nông thôn nhà nghèo ngây thơ, giờ đây tôi đã là vợ anh, nhưng chưa một lần được hỏi cưới, chỉ mang danh vợ anh nhưng lại được mua về để gán nợ cho mẹ. Nhưng tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Cái giây phút quyết định trao thân cho anh thì cả đời này tôi chỉ có anh, không bao giờ phản bội anh. Giây phút này đây, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, nhưng tôi cảm giác như anh đang giấu và đang cố gắng bảo vệ mẹ con tôi. Em, mình hòa vào nhau một lần nữa nhé, vợ yêu. Dạ. Anh nằm cạnh ôm lấy tôi. Do mệt nên tôi ngủ thiếp đi, chỉ đến khi điện thoại reo ầm ĩ thì trở mình cái rồi lại nằm ngủ. Anh lấy điện thoại nghe, mắt lại nhìn xem tôi đã ngủ say chưa. Bấm phím nghe đầu dây bên kia, có tiếng do nằm sát cạnh anh. Alo, có chuyện gì? Thưa sếp, em điều tra rồi ạ. Người khi đêm gọi mợ là người hầu của mợ cả. Cậu xử lý đi. Dạ, thưa sếp. Anh cúp máy lại nằm ôm tôi ngủ rồi nói. Thủy Trang à, anh chỉ lo cho mẹ con em. Nếu sau hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh sẽ bảo vệ mẹ con em. Em chỉ cần sống thật hạnh phúc thì anh mới vui. Nếu có một ngày đó, anh không còn ở bên cạnh em nữa, thì em phải cố gắng chờ đợi anh. Sẽ đến lúc anh sẽ ở cạnh em và con. Giờ đây cuộc sống gia đình đang gặp trục trặc lớn là do anh gây ra, thì anh sẽ là người gỡ nó. Anh không muốn em bị liên lụy, anh chỉ mong em hiểu. Đêm nay anh muốn em nhìn thấy anh thương yêu em và con rất nhiều. Anh không muốn em phải bận tâm đến những gì đêm qua. Anh đã giải quyết hết rồi, mọi việc anh cũng sắp xếp hết rồi, chỉ mong em không ghét anh. Nói xong anh đứng dậy, mặc đồ nhìn lại tôi một cái, đắp chăn qua người tôi rồi đi ra ngoài. Tôi cũng chưa hiểu hết được ý của anh, dậy mặc đồ lại, ngồi đợi mãi mà không thấy anh quay lại, thì cánh cửa mở ra là dì Năm và Kim Thùy. Thùy Trang đi nhanh con ơi. Sao vậy dì? Đi nhanh, không cô ta tới là chúng ta sẽ mệt. Nhanh, Minh Trọng đang giữ chân cô ta rồi. Là ai? Là vợ cả của Minh Trọng chứ ai. Cô ta biết em có thai với Minh Trọng rồi, con bé Út sẽ đón chúng ta. Nhưng... Ra đến cổng, con bé Út đã đứng ở đó đợi rồi. Chúng tôi lên xe ngồi. Tôi hơi bất ngờ là tài xế riêng cho anh hôm nay lái xe chở chúng tôi đi. Nếu để ý kỹ thì xe này có biển số và màu xe khác. Thưa mợ, tôi sẽ đưa mợ và ba người đi khỏi nơi đây, theo lời của cậu chủ. À, cậu chủ đưa cho mợ tờ giấy này, cậu dặn kỹ đến nơi, mợ mới được mở ra xem. Chiếc xe lăn bánh đi, lòng tôi trống rỗng vô cùng. Tôi không hiểu là vì sao anh lại rời xa tôi và con chứ. Không phải, anh rất yêu tôi và mong muốn có được một đứa con sao? Chiếc xe dừng lại ở phía trước là một sân bay. Mợ cùng mọi người xuống đợi tôi đi cất xe. Bước đôi chân nặng trịch xuống khỏi xe, khung cảnh ở đây thật đẹp. Lượng người đi ra đi vào rất đông, tôi chỉ biết nhìn gì đôi mắt rưng rưng. Còn đừng khóc nữa, dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người ở bên cạnh con mà. Mợ, con xin lỗi mợ, con hứa với cậu rồi, con sẽ luôn luôn ở bên cạnh mợ và chăm sóc mợ theo lời của cậu. Thưa mợ, chúng ta đi thôi, không muộn giờ ạ. Vào trong, chúng tôi đợi làm giấy tờ rồi đi vào trong sân bay để đợi lên máy bay. Mợ và mọi người đi bình an nhé, mong rằng chúng ta sớm được gặp lại nhau. Ừ, anh không đi cùng chúng tôi à? Dạ thưa mợ, tôi không thể đưa mợ đến nơi an toàn được, vì tôi phải quay về để không ai nghi ngờ. Ờ, vậy cậu về đi, mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, nói rồi cậu ta quay người bước đi. Chúng tôi xách đồ đi vào lối lên máy bay, chỉ kịp nhìn lại nơi đây một lần cuối trước khi lên máy bay. Nó đã có quá nhiều kỷ niệm với chúng tôi, nhưng giờ đã là quá khứ. Bước đi nhưng không hề biết ở đằng sau, người con trai ấy đã nhìn theo từng bước đi. Mợ à, cô là cô gái tuyệt vời nhưng hơi bất hạnh. Chỉ mong qua đó cô và mọi người sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Ở bên này cậu chủ và chúng tôi luôn hy vọng mọi người bình an. 12 giờ trưa nước Mỹ, nhìn xung quanh tôi toàn con người xa lạ, một đất nước xa lạ. Chúng tôi vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với những thứ ở đây, thì có một người đàn ông tiến đến gần chào hỏi. Cô cho tôi hỏi, cô có phải là Thùy Trang không ạ? Ơ, anh hỏi tôi à? Cô có phải không? À ừm, tôi là Thùy Trang, có chuyện gì không ạ? Tôi là bạn của Minh Trọng, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc và lo cho cô, cùng mọi người. Là Minh Trọng nhờ anh á? Cô và mọi người đi theo tôi về nhà nào. Nói xong anh ta với lấy túi đồ trên tay tôi mà đi. Ờ khoan đã. Gì? Không. Đến chết với con người này, tôi cũng chả nói thêm câu nào nữa, mà nhìn dì và Thủy với nhỏ út ra hiệu đi thôi. Tới cổng một ngôi nhà, nhìn thì tưởng nó bình thường, nhưng đi vào thì nhìn nhà mà như cung điện vậy. Đẹp quá. Nhỏ út la lớn lên vì bất ngờ. Thôi em ơi, la nhỏ thôi, không người ta cười cho tất cả bây giờ. Kim Thủy xoa đầu nó nói. Thì nó đẹp thật mà. Đẹp thì đẹp, đây chỉ là chúng ta ở nhờ thôi. Đừng làm quá, không người ta lại nói chúng ta là nhà quê lên thành phố bây giờ cô nương ạ. Thì em là dân quê mà. Thôi, chị chịu em rồi đấy. Úi trời, hai người thân nhau từ khi nào vậy mà chị em ngọt như mía lùi. Con không biết ạ, hai đứa nó còn ngủ chung nữa rồi ý. Người ta nói ghét của nào trời cho của đó, cho là đây nè. Cô và mọi người không thấy đói à, mà ở đó còn cười được. Không muốn ăn thì nói một câu để tôi dẹp hết. Ơ, ăn chứ. Chạy nhanh vào bàn ăn, tôi đến hoa hết cả mắt vì cả trên bàn toàn đồ ăn ngon. Nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi rồi ấy chứ. Tôi lấy bát ăn, tôi thì không cảm thấy e dè vì ăn đâu phải cho mình tôi mà tôi ăn cho hai người. Còn ba người kia cứ cắm đũa nhìn tôi và anh ta ăn. Ăn bất chấp tất cả, tôi chưa bao giờ ăn như ngày hôm nay vì nói thật đồ ăn nó quá ngon. Đang ăn hăng say thì... Này... Ăn từ từ thôi, không nghẹn tôi không đưa đi cấp cứu được đâu. Tôi... Không có gì đâu, tôi chỉ sợ cô ăn nhanh quá sẽ bị mắc nghẹn, sẽ không tốt cho sức khỏe. Mà có bị thì tôi đưa đến bệnh viện, họ hỏi bị sao, mà nói bị nghẹn đồ ăn chắc là vui lắm. Này, tôi đã nghẹn chưa? Mà tôi có nghẹn thì liên quan gì đến anh? Không liên quan, chắc cô nhầm, cô bị sao ấy thì thằng bạn thân của tôi, nó sẽ cho tôi lên chầu ông bà tổ tiên. Anh... Anh gì, không đúng sao? Không đúng. Thế tôi hỏi nhá, cô có phải là vợ thằng Trọng không? Ờ thì phải, nếu có đúng thì chả làm sao cả. Cô... Chúng tôi ăn xong thì nhỏ út dọn dẹp, còn tôi được anh ta dẫn về phòng nghỉ ngơi. Phòng của cô đây. Ừ, cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi ở nhờ. Không có gì, chỉ cần ở, không phá hoại của công là ok rồi. Anh... Còn chưa kịp để tôi trả lời, anh ta đã đi xuống dưới cầu thang. Tức muốn ói máu mà không làm gì được, tôi vào phòng đóng chặt cửa nằm xuống nghỉ ngơi, thì chợt nhớ ra trước khi đi, tài xế có đưa cho tôi một tờ giấy, nói khi nào tới nơi mới được mở ra đọc. Chạy ra lục tung cái túi sách, cuối cùng cũng thấy, Tôi mở ra. Thùy Trang à, chắc giờ em đọc được những tờ giấy này thì em và con đã ở một nơi rất xa, cách anh cả nửa vòng trái đất rồi. Ngày hôm nay em có vui không? Anh muốn nói cho em biết tất cả, nhưng anh phải để cho hai mẹ con em an toàn tuyệt đối. Thật ra anh đã biết em từ trước, khi em về làm vợ của anh để gán nợ cho mẹ. Cách đấy một thời gian, trong chuyến công tác, anh đã gặp một cô bé bị mẹ đánh mà không chạy, chỉ đứng chịu những đòn roi chỉ để che cho em gái của mình. Anh đã có ấn tượng với em. Về nhà hôm đó, anh đã lén điều tra về cô gái và biết mẹ cô bé đó đang nợ nần chồng chất, các con nợ đang siết nợ. Mẹ cô đã bán đứa em gái đi lấy tiền trả nợ và đang muốn tìm mối để bán cô gái đó đi để lấy tiền, thì anh đã mạo hiểm chi một số tiền để mua cô bé đó về làm vợ cho anh. Mà cô bé đó, chắc em biết đó là ai. Anh muốn cho em đi học, nhưng thật sự với tính cách của em thì em không hiểu những gì đang diễn ra và sẽ xảy ra với anh và em, vì anh đã đem lòng yêu em. Những người vợ trước anh lấy về cũng chỉ để họ đẻ con cho anh, nhưng đợi mãi, ba người vợ đều không có. Chỉ đến khi anh lấy em thì mới phát hiện ra sự thật là tất cả những chuyện đó đều do người vợ cả của anh làm ra. Anh không nghĩ cô ấy bị liệt mà có thể ác độc như vậy. Anh chưa hề để cô ấy thiệt thòi một cái gì, nhưng cô ấy lại đâm sau lưng anh như vậy. Anh biết mình là một thằng đàn ông tồi, không phải vì bỏ rơi cô ấy để quan tâm người khác. Chỉ là anh là con một trong gia đình, nếu không có con thì cả dòng họ sẽ nhìn anh kiểu gì. Nhưng cô ấy không hiểu, lại đem lòng ghen ghét đố kỵ để hãm hại người khác. Khi biết em có bầu, anh rất mừng, nhưng khi thanh toán tiền viện, anh đã thấy có người theo dõi, nên gấp rút đưa em về khách sạn riêng để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Anh cũng muốn nói với em đêm hôm đó, anh bị người theo dõi và định ám sát em, nên anh đã phải đánh lạc hướng, nên về muộn làm em lo lắng, nhưng anh không muốn làm em sốc. Trong đêm đó anh đã gọi cho Kim Thùy để lên kế hoạch đưa em và con qua Mỹ. Anh cũng đã nhờ Minh Trí sẽ chăm sóc cho em và con rồi. Cậu ấy rất rất tốt, và cậu ấy cũng yêu em. Chắc em sẽ thắc mắc tại sao cậu ấy biết và yêu em. Thật ra cái hôm mà anh gặp em thì hôm ấy Minh Trí đi cùng anh. Sau này cậu ấy biết em là vợ của anh cũng rất buồn, còn không tin nên đã bay về Việt Nam gặp anh. Nên em yên tâm, những người xung quanh em sẽ bảo vệ em và con. Anh muốn hỏi em có khỏe không, gắng ăn uống đầy đủ để cho con khỏe và có chất. Anh cũng mong em quên anh và hãy chấp nhận Minh Trí, vì ở bên cậu ấy em sẽ hạnh phúc hơn ở bên anh. Cậu ấy hứa là sẽ cho hai mẹ con em, sẽ cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc. Còn anh không thể gặp em và con nữa, vì nếu anh còn cố gắng giữ con và em bên mình, sẽ hại hai mẹ con em. Anh mong em hãy tha thứ cho anh trả tự do lại cho em và mong em hạnh phúc. Em hứa với anh là phải hạnh phúc nhé, anh mới an tâm. Ngày 27 tháng 5, Nguyễn Minh Trọng. Ngồi thẫn thờ cầm tờ giấy trên tay, tôi không biết mình phải làm gì, không biết sẽ chấp nhận sự thật này ra sao. Biết là tôi từ trước tới nay rất mạnh mẽ, chưa có chuyện gì có thể làm khó tôi, vậy mà chuyện này khiến tôi không thể tin được. Ngày hôm đó, miệng anh luôn nói sẽ lo cho mẹ con tôi, sẽ luôn yêu thương mẹ con tôi, vậy mà giờ đây anh lại nói sẽ trả tự do lại cho tôi. Tôi như phát điên phát dại lên vì anh. Là anh đã đem cho tôi quá nhiều hy vọng. Tôi đã từng nghĩ anh yêu tôi là thật lòng, nhưng không phải vậy. Là vợ cả của anh. À không phải, cô ấy mới là vợ của anh, còn tôi chỉ là một đứa con gái được mua về, thì làm gì có cửa làm vợ anh mãi mãi, chỉ được là một người thay thế, một người được đem ra để trao đổi mua bán. Tôi cứ ngồi cười như điên vậy trong phòng, không quan tâm đến thời gian nó trôi qua. Chỉ đến khi cửa phòng tôi có tiếng cửa đập dồn dập vang lên, tôi mới định thần trở về thực tại. Này Trang, em sao vậy? Sao mặt mày tèm lem hết thế? Là Kim Thủy gọi tôi. Không, em không sao, mà chị gọi em có việc gì? Đi xuống ăn cơm. Thôi, chị và mọi người ăn trước đi, em chưa muốn ăn. Có chuyện gì đúng không? Em đã nói là không mà. Vậy em nghỉ ngơi xíu xuống nhà ăn. Vâng, tôi quay người vào định đóng cửa, thì không biết Minh Trí đi từ đâu đến mà nghe được câu chuyện của chúng tôi thì nhanh chóng lên tiếng. Này, cô không ăn thì làm sao mà có sức để nuôi đứa bé trong bụng được chứ? Anh hơi nhiều chuyện rồi đấy. Cái gì? Tôi nói là anh hơi nhiều chuyện rồi đấy. Tôi ăn hay không thì liên quan gì đến anh? Thế cô này hay nhỉ? Cô nên nhớ cô đã được Minh Trọng nhờ tôi chăm sóc nhé. Nếu cô bị làm sao thì cái mạng này của tôi không thể đền nổi đâu. Không liên quan tới tôi, giờ tôi mệt nên không muốn đôi co với anh. Tôi lấy tay đóng cửa thì bất ngờ Minh Chí, anh ta đẩy mạnh cửa ra, đi đến vác tôi lên vai đi xuống lầu. Tôi đâu chịu yên, cứ là toáng lên. Này, anh làm gì tôi đấy hả? Cô không im, có tin tôi ném cô vào xọt xác không hả? Anh dám... Cô đừng có thách tôi không giống thằng bạn thân tôi đâu. Xuống nhà ăn, anh ta thả tôi ngồi xuống ghế, nhìn tôi cười rồi cũng vào bàn ngồi vào chỗ của mình. Nhìn anh ta mà bữa cơm hôm nay khiến tôi nghẹn ứ không thể nuốt nổi. Người tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cứ chống đũa nhìn mọi người ăn. Tự nhiên Minh Chí ngồi nhìn tôi cười rồi gắp đầy bát cho tôi. Ăn đi, sao ngồi chống đũa không vậy? Tại vì tôi không đói. Thật sao? Ừ, tôi nghĩ cô đâu phải không đói. Khi nãy vác cô á, cái bụng cô réo lên ọt ọt cơ mà. Kệ tôi, liên quan gì đến anh? Ở thì kệ. Thùy, ăn xong lên phòng em có chuyện muốn nói. Kim Thùy khá bất ngờ, nhưng cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu ý, nên tôi đi thẳng lên phòng, chỉ khép hé cửa chứ không đóng. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết là Kim Thùy, nên vội vàng lau hết nước mắt đứng dậy ra mở cửa. Vào đi. Có chuyện gì à? À, em mệt quá chị à. Nói cho chị nghe xem nào. Em hỏi chị thật, chị biết gì về vợ cả của Minh Trọng? Thì chị chỉ biết là cô ấy hãm hại chị, để giờ chị phải điều trị bằng thuốc đây này. Chỉ vậy thôi sao? Ừ, em có chuyện gì à? Chị thật sự là không giấu gì em chứ. Nếu chị không nói cho em biết, thì ngày hôm nay chị sẽ không bước chân ra ngoài được. Em muốn biết gì? Nói! Em muốn biết chị đã giấu gì em. Chị không giấu gì em cả. Không giấu? Ừ. Chị đọc đi rồi biết. Chị chắc chắn biết kế hoạch này của Minh Trọng. Chị... đọc đi. Kim Thùy cầm tờ giấy mà nước mắt ở khóe mắt bắt đầu chảy ra khắp trên má. Tôi nhìn thấy cô ấy như vậy cũng không kìm được cảm xúc của mình, vừa khóc vừa cầm tay Kim Thùy lay lay, miệng chỉ biết gào lên. Chị, sao phải khóc? Chị lừa em giỏi quá mà. Chị thật sự không lừa dối gì em trong chuyện này. Chị nói chị không giấu em, thì giờ chị nói đi. Thật sự chị thương em cũng như thương chính bản thân mình. Nếu chị không giấu em để đưa em qua đây thì hai mẹ con em sẽ gặp nạn. Chị không biết mình có thể có con được nữa không. Khi nghe tin em có thai, chị vừa mừng vừa lo. Chị đã để ý em và nghi ngờ em có thai nhưng không dám chắc. Chị dám nói với dì Năm và nhỏ Út để theo dõi bảo vệ cho em. Chị lại không hề biết ở trong nhà lại có người lén theo dõi cả chị, nên mới để em gặp khó khăn. Khi qua đây, chị đã chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình thì mới mạo hiểm đi cùng em. Vậy sao? Còn gì nữa không? Chị muốn em hạnh phúc, nhưng không phải là cách này, không phải là để em cố gắng ở với một người mà đã có chủ quyền. Cả chị và em chỉ là người thay thế thôi. Chị muốn em hạnh phúc, nhưng không phải ở bên cạnh Minh Trọng. Cả dì Năm và nhỏ Út cũng vậy, họ đều mong em hạnh phúc. Chị mong vậy, nhưng tim em lại không mong vậy. Em hãy quên Minh Trọng đi. Anh ta giờ đang rất hạnh phúc cùng vợ. Cô ta đã khỏi bệnh rồi. Chỉ là Minh Trọng không muốn nói cho em biết mà thôi. Chị nói gì cơ? Vợ Minh Trọng đã khỏi bệnh và không bị liệt nữa. Ừ, chị không lừa em đâu. Em nhìn xem, gia cảnh của chúng ta làm sao có thể so sánh được với một vị tiểu thư. Minh Trọng chỉ muốn có con, rồi cũng bỏ chúng ta thôi. Vì trong tim anh ta chỉ có một người vợ, không bao giờ có cửa cho chị em mình. Em hiểu không? Mau tỉnh lại đi. Chị nói hết cho em biết đi, đừng giấu gì em nữa. Được, chị sẽ nói hết, nhưng chị mong em phải thật mạnh mẽ. Được, chị nói đi. Thật ra dì Năm ở với ba chúng ta hết ngày hôm nay thôi. Minh Chí sẽ đưa dì ấy ra sân bay để về nước, vì dì ấy là mẹ của Minh Trọng, nên phải về và dự lễ cưới của cậu con trai và sẽ không quay lại đây nữa. Dì là lo cho em nên đã đi cùng. Vì có gì đi cùng nên cô ta không dám làm gì chúng ta cả. Bé Út sẽ là người trực tiếp làm giúp việc cho em, và sau này sẽ là cho bé con trong bụng. Còn chị sẽ ở đây với em, đến khi nào bé lớn 1-2 tuổi, chị sẽ đi với người chồng đã chấp nhận cưới và là người đứng ra điều trị bệnh cho chị, là anh trai của Minh Chí. Chị mong em chấp nhận và hãy gắng lên, nên biết nắm bắt lấy những gì đang đến, đừng lụy với những gì mình nên cho nó vào quá khứ. Nhưng còn con của em và Minh Trọng thì làm sao đây? Nó vô tội. Em nghe chị, nếu ai thương em thì người ta sẽ thương luôn con của em. Chị thấy em cần mạnh mẽ và thay đổi. Em phải làm cho người khác nhìn vào mà tiếc, chứ không phải người ta thương hại mình, hiểu không? Em muốn gặp dì Năm. Em tìm làm gì? Dì ấy đã ra sân bay rồi. Đi khi nào? Vừa đi qua phòng được 5 phút khi chị đang nói chuyện với em. Em chạy đi đâu? Chị bỏ em ra, em phải đuổi theo dì ấy. Em điên rồi, người ta về với con trai người ta mà em đuổi theo làm gì? Em tỉnh lại đi, giờ em như thế này ai người ta thương, mà ngược lại người ta cười cho em đó, em hiểu không? Tôi không còn ý thức được hành động của mình, cố gắng gỡ tay của Kim Thùy ra để chạy ra sân bay. Tôi chỉ mong những gì cô ấy nói không phải là sự thật. Nhưng không, cái suy nghĩ đó của tôi đã bị dập tắt ngay khi nhìn thấy dì Năm vào xe ô tô được Minh Trí lái đi. Mợ Trang, mợ tỉnh lại đi, có em và chị Thùy ở đây với mợ cơ mà. Mợ có coi chúng em là bạn, là chị em nữa không? Mợ như này thì chúng em phải biết làm sao đây? Tôi ngừng khóc lại, ngước mặt lên nhìn con nhỏ. Vốn dĩ con bé rất ít khóc, lúc nào tôi nhìn thấy nó cũng đều mỉm cười nhìn tôi. Vậy mà ngày hôm nay con bé đã khóc. Nhìn qua Kim Thùy, cô ấy đã khóc quá nhiều, cộng thêm sức để giữ tôi lại nên mặt đã đỏ gay lên rồi. Tôi cứ nhìn họ như vậy rồi ôm lấy họ mà khóc nấc lên. Hai người họ dìu tôi đứng dậy lên phòng, giờ hết sức để vùng vẫy rồi, tôi chỉ biết dựa vào người họ mà đi về phòng. Về phòng tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, đặt tôi xuống thì Kim Thùy và nhỏ Út định ra ngoài, thì tôi lên tiếng ngăn bước chân của họ. Hai người ở lại nói chuyện với em đi, em mệt rồi nên nghỉ ngơi đi. Không, em muốn nói chuyện với mọi người một lần cuối, để kết thúc và cho mọi chuyện vào quá khứ. Ừ, em nói đi. Mọi chuyện là như chị nói sao? Ừ, là thật. Chị có nói đùa với em đâu, em cũng nhìn thấy rồi đấy. Thảm nào từ khi gặp ở khách sạn đến sang đây, em thấy dì Năm rất khác, không còn quan tâm em như trước nữa. Kể cả khi nãy ăn cơm, em nghĩ lại cũng thấy dì ấy khác thật. Tất cả là do em không để ý thôi. Dì ấy đã khác với chị em mình từ bữa em bắt đầu nghỉ học cơ. Sao em không thấy? Chị đã nói là do em không để ý mà. Vâng, em hiểu rồi. Thôi em ngủ đi cho đỡ mệt. Nếu đói thì gọi chị hoặc bé Út nhé. Vâng. À mà khi nào Minh Trí về, chị bảo anh ta lên gặp em nhé. Mà có việc gì thế? Không có gì đâu, em muốn nhờ cậu ta việc này. Ừ, thôi chị với nhỏ Út về phòng đây. Vâng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh giường mà giật mình. Từ bữa cơm chiều tới giờ mà thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 11 giờ đêm rồi. Ai? Ờ, là anh à? Cô chưa ngủ à? Minh Trí nhìn tôi ngạc nhiên nói. Tôi chưa, mà anh gọi tôi có chuyện gì không? Khi nãy Thủy có nói lên gặp cô. Cô muốn gặp tôi nói chuyện gì à? Ờ thì khi nãy tôi định gặp anh có chút chuyện. Vậy cô nói đi, hình như ở đây không tiện cho lắm. Vậy thì đi theo tôi. Anh ta nói xong thì cũng kéo tôi đi lên trên lầu. Mặt tôi sợ mà cắt không còn giọt máu. Mới ngày đầu mà anh ta đã không giữ ý mà nắm chặt lấy tay tôi kéo đi như vậy. Này này, anh định đưa tôi đi đâu? Nhỏ tiếng thôi, không mọi người tỉnh giấc bây giờ. Nhưng định nói mà những suy nghĩ của tôi đã bị cái khuôn mặt không góc chết của anh ta, mà tôi như bị thôi miên. Trước tôi đã quan sát Minh Trọng rất đẹp, nhưng nếu nói so với Minh Trí thì Minh Trọng vẫn còn thua xa. Minh Trí trắng, gương mặt nhìn có vẻ rất lãng tử, không như Minh Trọng có làn da màu đồng. Mới chốc mà đã lên tới tầng thượng, cảnh tượng ở đây về đêm đẹp quá, phải nói là làm tôi phát tiết hết lên. Ôi, đẹp quá. Đẹp lắm sao? Thì cũng đẹp. Cô muốn hỏi gì thì nói đi. Anh nói với Minh Trọng có mối quan hệ gì? Cô muốn biết à? Ừ, thật chứ. Thật. Tôi với Minh Trọng không phải mối quan hệ bạn bè như cô biết đâu, mà là quan hệ anh em. Hả? Anh nói cái gì cơ? Tôi nói là tôi và Minh Trọng là anh em. Tôi sốc mà chân tay run lẩy bẩy, đứng không vững. Tôi lùi lại vài bước thì tôi trẹo chân nên ngã bất ngờ xuống nền. Do ngã ngồi lực bất ngờ nên một cơn đau bụng dưới kéo đến khiến mặt mũi tôi bắt đầu biến sắc. Minh Trí thấy tôi ngã thì chạy vội tới đỡ dậy, nhưng cơn đau khiến tôi gục tại chỗ. Thùy Trang, Thùy Trang, em tỉnh lại nhanh đi, đừng làm anh sợ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được câu đó và biết Minh Trí đang bế tôi chạy. Tôi chỉ lơ mơ như vậy một lúc thì bất tỉnh. Chỉ đến khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một màu trắng sáng, mọi nơi đều xa lạ với tôi. Nhưng cố nhích người để ngồi dậy thì một giọng nói rất ấm áp vang bên tôi. Em đừng động đậy, không ảnh hưởng tới con. Tôi ngước mắt lên phía đầu giường thì Minh Chí đang lấy cháo từ khay ra, làm tôi giật cả mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói không còn lạnh lùng cục xúc như ngày đầu gặp tôi nữa. Tự nhiên tôi lại cảm thấy trong lòng có một chút gì đó ấm áp. Minh Chí dựng gối cao lên và nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, quay lại lấy tô cháo ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vừa thổi cháo. Em chịu khó ăn uống, giờ là lúc em nên vận động ít, bồi bổ cho sức khỏe để tốt cho thai nhi. Em có bầu mà cơ thể đến nỗi suy nhược đứng không vững, để ngã. May cho em là bé con trong bụng không sao, chỉ bị động thai thôi. Cái gì? Em chỉ bị động thai chứ có bị lãng tai đâu mà nghe không rõ. Há miệng ra, anh đút cháo cho nè. Ăn xong thì anh ta dọn dẹp, tôi cũng vẫn ngồi im nhìn anh ta làm. Nghĩ lại tôi thấy Kim Thủy nói đúng. Đúc kết lại thì tôi mới thật sự nhận ra mình đã bị lừa một cách ngoạn mục. Mình như là một con rối bị điều khiển. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Kim Thủy lại biết. Mày suy nghĩ mà không để ý tới sự hiện diện của Minh Chí. Anh ta cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Nhìn tới Minh Chí, tôi mới sực nhớ ra, trước lúc tôi ngất xỉu thì tôi đã nghe Minh Chí nói Minh Trọng và anh ta là anh em. Tôi quay người nhìn thẳng Minh Chí mà hỏi, này, anh với Minh Trọng là anh em, như vậy có nghĩa anh cũng là con của dì Năm sao? Ừ, nhưng anh không phải là con của bà ta. Thế anh là con của ai? Anh là con của ba và mẹ, còn Minh Trọng, anh ta là anh em cùng cha khác mẹ. Như vậy anh qua đây ở với mẹ à? Không, mẹ tôi mất cách đây 7 năm, chỉ sau ba tôi 1 năm thôi. Tôi xin lỗi. Không có gì mà, em không cần phải xin lỗi tôi. Chẳng phải em biết sự thật rồi sao? Tôi muốn nhưng... Không có gì, em cứ hỏi đi. Vậy mẹ anh là thiếp à? Không, mẹ anh là chính thất, còn mẹ Minh Trọng chỉ là giúp việc trong nhà. Anh đùa à? Thế sao anh lại phải gọi Minh Trọng là anh? Vì sao anh nói đi? Vì bà ta đã lén lút về vãn và cài bẫy ba anh, nên bà ta đã có thai Minh Trọng. Khi đó mẹ vốn dĩ đã khó có con nên không thể có bầu, nhưng ba luôn yêu thương mẹ hết mực. Tôi khá ngạc nhiên với những gì mình nghe được, nhưng tôi không lên tiếng. Tôi muốn hôm nay mình sẽ là một người bạn ở bên cạnh để anh giải bày tâm sự. Những điều tưởng chừng nó bình thường với những người khác, còn riêng Minh Chí có lẽ là... Dù nghe tin bà ta có thai, nhưng một mực ba không lập thiếp. Biết chắc đứa con trong bụng bà ta là con ruột của ba, nhưng cả gia tộc không một ai chấp nhận. Ba và mẹ anh đã để cho bà ta đẻ Minh Trọng và bắt bà ta phải giao con cho mẹ anh nuôi dưỡng. Không biết có phải có hơi em bé không mà sau mấy năm trời mong ngóng đến đỏ cả mắt, nhưng mẹ anh không thể tự mình mang thai. Nuôi Minh Trọng được 1 năm thì mẹ anh mang thai anh. Trái ngược với bà ta, mẹ được ông bà nội và cả gia tộc yêu thương chúc mừng. Ba còn mở tiệc ăn mừng. Chính vì sự yêu thương của ba dành cho mẹ anh mà bà ta đã đem lòng thù hận. Mẹ anh chưa bao giờ để Minh Trọng và anh thiệt thòi một thứ gì. Nhiều khi anh không được mẹ cho, nhưng Minh Trọng thì khác. Mẹ rất yêu thương, muốn gì mẹ cũng cho, bà luôn bù đắp cho anh ta vậy. Đúng là bao nhiêu cũng không đủ cho anh ta. Ngày mà công ty của ba, hội đồng quản trị muốn đưa anh lên chức tổng giám đốc để giúp ba quản lý công ty phụ ba. Anh vốn là người không muốn làm việc công ty nên từ chối. Ba thì ép, nhưng mẹ hiểu anh nên đã khuyên ba cho Minh Trọng lên thay. Một mực ba không chịu, nhưng vì mẹ dọa nên ba đã miễn cưỡng đồng ý. Anh thật sự không thích sự tranh giành, muốn cho Minh Trọng một vị trí trong gia tộc Nguyễn gia, không muốn anh ta luôn là cái bóng vô hình nữa. Nhưng những gì anh nghĩ đều thừa. Khi lên chức tổng giám đốc thì Minh Trọng thay đổi hẳn, không còn như trước. Con người của anh ta bắt đầu tính toán đầy thủ đoạn nham hiểm. Ba mẹ đã ngăn cản không cho anh ta lấy Tống Minh Tuyết, là mợ cả bây giờ đấy, thì anh ta nhất quyết lấy cho bằng được cô ta. Minh Tuyết vốn là đương kim tiểu thư của gia tộc Tống Thị, là một gia tộc luôn đối đầu với gia tộc họ Nguyễn. Đám cưới vẫn được diễn ra, chỉ là không có ba, và tất cả người trong gia tộc chỉ có mẹ anh và bà ta làm chủ hôn. Cách đó không lâu sau thì ba mất đột ngột không rõ nguyên nhân. Đau hơn thế là chỉ sau 1 năm mà mẹ anh cũng mất mọi quyền hành, Minh Trọng đứng lên nắm quyền. Chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng vì thế mà thuộc về Minh Trọng. Cũng là lúc bà ta và anh ta Hai mẹ con họ lật mặt như lật bánh đúc, không ai ngờ được, đến cả Minh Tuyết còn không ngờ. Tôi nghe đến Minh Tuyết thì không lặng im nữa mà lên tiếng. Ý anh nói có phải là Minh Trọng lật mặt cả với vợ cả của mình sao? Minh Chí khẽ gật đầu trả lời tôi. Ừ, vợ anh ta còn lật được thì không một ai là không có thể. Tống Minh Tuyết là một tiểu thư có tiếng của một gia tộc. Mục đích anh lấy Minh Tuyết cũng chỉ là tập đoàn Tống Thị mà thôi. Tôi không hiểu cho lắm. Tôi thắc mắc tại sao Minh Tuyết lại bị liệt. Cái đó thì khó gì, là do Minh Trọng làm ra chứ ai nữa. Không chỉ khiến Minh Tuyết bị liệt, mà anh ta còn nhẫn tâm nói cho cô ấy đã chết và nhốt lên lầu 3, không cho một ai lui tới lầu đó, với lý do là trên ý thờ Minh Tuyết. Trong phòng Minh Tuyết có một huyệt đạo được làm bí mật dẫn đến phòng nhốt Minh Tuyết. Không lẽ em làm vợ anh ta mà không biết sao? Tự nhiên Minh Chí lại hỏi ngược lại tôi như vậy. Nói đến mới nhớ phòng Minh Trọng, thật sự không ai được vào, mà đến tôi làm vợ thật, nhưng cũng chỉ ngủ ở phòng riêng, không hề ngủ chung với Minh Trọng. À không, tôi có ngủ chung phòng với anh ấy đâu mà biết. Em yên tâm, những gì Minh Trọng nói trong thư không phải sự thật đâu. Kim Thủy, Ngọc Mai và Kim Liên, họ đều vô tội, nhưng đều bị xoáy sâu vào lòng tham và sự ích kỷ của một người mà ra nông nỗi này. Tôi muốn hỏi, sao anh không ở nhà mà lại qua ở đây? Và tại sao Minh Trọng lại nhờ anh chăm sóc mẹ con tôi? Con người anh ta làm gì cho ai không cái gì? Thật ra em là người anh chọn trước. Chính anh gửi tiền và nhờ anh ta trợ giúp em. Nhưng không ngờ anh ta lại khốn nạn đến như vậy. Ờ, tôi tưởng Minh Trọng mua tôi về mà. Sao có thể là anh được? Sao lại không thể? Em nên nhớ rằng tôi cũng là con của gia tộc họ Nguyễn nhé. Biết là vậy, nhưng tôi không tin Minh Trọng lại lừa dối tôi đâu. Ờ thì em không tin, xuống hỏi nhỏ Út và Kim Thủy xem tôi nói có sai không. Tất nhiên em phải tin chồng em, chứ ai em lại tin tôi. Bé Út, nhưng em ý biết gì về chuyện này? Biết, và biết rất rõ là đằng khác chứ. Hả? Hả cái gì? Em hỏi đi, nó còn rõ vì sao anh lại qua đây, và vì sao Kim Thủy lại được anh họ anh đứng ra chữa trị cho. Em hỏi đi. Tôi không thể tin nổi người đàn ông này, sao chuyện gì cũng biết vậy. Con người này như một ẩn số đối với tôi. Tôi quên bẵng đi, Minh Tuyết. Tôi rất muốn biết vì sao cô ấy lại muốn hại mình. Tôi nhìn lên Minh Trọng hỏi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, vì sao Minh Tuyết, cô ấy lại muốn hại tôi? À thì tất cả chỉ là kế hoạch của anh, nhỏ Út, Kim Thủy và Minh Tuyết thôi. Cái gì? Em nghe rồi đấy. Dù biết đứa bé trong bụng là con của anh ta, nhưng anh đâu ác đến nỗi làm hại tới nó. Anh không muốn để em bên anh ta nữa, sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Còn Minh Tuyết không hạ độc ai cả, tất cả là Minh Trọng đã làm ra. Thế nên việc em có thai, đây đều là chủ ý nhắm tới anh. Em yên tâm, em gái em và cả ba mẹ em đã được anh lo cho chỗ an toàn rồi. Minh Trọng sẽ không tìm được ra đâu. Việc hôm qua ở sân bay là bọn anh diễn trước mặt bà ta, chứ không ai muốn làm vậy đâu. Anh sẽ không ép em chấp nhận, nhưng anh muốn em hãy mạnh mẽ lên, sống cùng con và quên anh ta đi. Dù đây là sự thật hay là sự dối trá, thì tôi cũng muốn mình thay đổi. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi. Nghĩ lại tất cả sự việc, tôi thấy Minh Chí nói có phần đúng với Kim Thùy. Thời gian tôi ở nhà Minh Trọng cũng lâu rồi, nhưng đúng thật là đã quá tin tưởng anh và dì Năm. Chẳng lẽ vì vậy mà tôi đã tự sa vào lưới? Anh, tôi muốn nhờ anh việc này. Em muốn gì cứ nói, anh sẽ giúp. Dù ngạc nhiên, nhưng Minh Chí cũng cảm thấy bản thân có chút gì đó ấm áp trong lòng vây quanh. Tôi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài ngang thắt lưng thẳng thắp mà nói. Tôi muốn nhờ anh đưa đi sửa mái tóc này. Tóc em đẹp rồi, sao phải sửa? Tôi muốn thay đổi và không muốn mình là Thủy Trang của ngày hôm qua. Nhưng em muốn thay đổi kiểu gì? Tôi muốn cắt ngắn, muốn cắt hết những gì của ngày hôm qua và bắt đầu những ngày mới sau này với con. Được, vậy anh sẽ cắt tóc cho em. Anh biết cắt tóc à? Ừ, là sở trường của anh mà. Em đợi đi, anh mua dụng cụ về nhé. Vâng. Anh về rồi này. Ừ, tôi nhìn ra phía cửa, Minh Chí đi vào chỗ tôi, trên tay cầm một bịch đồ nhìn tôi tươi cười. Em đã đỡ đau chưa? Cũng đỡ rồi, vậy anh đỡ em dậy nhé, có dậy nổi không? Ừ, phiền anh giúp tôi. Mặt Minh Chí hiện lên nét buồn, nhưng lại cố gắng cười đi ra, lấy chiếc ghế gần đó lại, rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Choàng chiếc khăn lên cổ, anh hỏi tôi, em muốn cắt như thế nào? Ngắn, càng ngắn và càng khác biệt là được. Ừ, vậy anh sẽ cắt cho em kiểu này. Tôi để cho Minh Chí tự nhiên xử lý bộ tóc dài của mình, từng đường đi của chiếc kéo, từng ngọn tóc rơi xuống, tim tôi lại nhói lên. Đáng lẽ tôi phải vui chứ, nhưng không, tôi lại cảm thấy tim mình đau như vậy. Những hình ảnh của anh lại hiện về, những ngày tháng bên anh hạnh phúc nó cứ vẩn quanh trong đầu tôi. Tôi chợt nhận ra, quên anh không phải dễ dàng, nó quá khó khăn đối với tôi. Tôi đã yêu anh, yêu quá sâu đậm, để giờ chính tình yêu đó đang làm tổn thương con tim tôi. Người con trai bên cạnh mình có tốt, có hoàn hảo đi chăng nữa, thì tôi rất khó để quên đi anh, quên đi bố của con tôi. Nước mắt cứ thế trào ra, như là nó đã bị ép buộc không được rơi, để giờ nó không thể ép mình được nữa, thì rơi ra như mưa. Tôi vẫn cuốn trong dòng suy nghĩ, thì Minh Chí vỗ vai gọi tên tôi. Trang, em thấy có được không? Tôi giật mình rồi trở về thực tại, nhìn mình trong chiếc gương anh ta đang giơ ra. Nhìn tôi khác, rất khác trước kia. Nhìn thì tôi điệu đà với mái tóc dài đen nhánh, còn bây giờ tôi đã được thay đổi cả diện mạo. Nhìn tôi đẹp hơn rất nhiều, một mái tóc tomboy đã được thay thế mái tóc dài trước kia. Tôi hài lòng với mái tóc này, nhìn qua Minh Trọng rồi cười. Anh nhìn thấy tôi sao? Em đẹp hơn trước rất nhiều. Anh đã từng nghĩ mái tóc dài nhìn em đã rất đẹp, nhưng nét đẹp đó là của một cô gái thôn quê. Còn bây giờ em đẹp theo kiểu cá tính. À, anh đỡ tôi vào nhà tắm có được không? Tôi muốn thay đồ. À, được. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.